The Gamer Hệ Thống, chương 817, Frostmourne, gocchuyenaudio.com. Ở sân sau của tòa nhà cũ là nơi mà câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí đã từng lấy làm nơi luyện tập cho giải đấu bóng này đã trở thành sàn đấu cho bốn người bọn hắn. Xung quanh sân đấu được bao phủ bởi một kết giới màu đỏ để tránh cho dư âm của cuộc chiến tạo ra ảnh hưởng gì tới xung quanh. Bên trong kết giới hắn đứng song song với Iwumi và đối diện với hai người Zenobia và Irina. Lúc này Irina và Zenobia đã cởi chiếc áo choàng trắng của mình và để lộ ra bộ trang phục chiến đấu màu đen bó sát người. Bộ trang phục của Irina là một bộ đồ liền với phần ống quần chỉ che lấp 1/3 cặp đùi của cô trong khi phần trên thì không có tay áo. Zenobia thì ngược lại, trang phục của cô có tay áo nhưng bên dưới lại không có ống quần trông như phần dưới của bộ đồ bơi một mảnh vậy. Cả hai đều đeo một đôi găng tay dài quá khuỷu và một đôi bốt cao tới đùi. Thân hình thiếu nữ của cả hai đều được bộ trang phục chiến đấu này tôn lên rõ rệt trông hết sức gợi cảm khiến hắn cũng phải nhìn lại thêm vài lần. Ngay khi đã vào trạng thái chuẩn bị xong thì Zenobia và Iwumi liền lao về phía đối phương. Thanh Excalibur Destruction của Zenobia với lưỡi kiếm to bản trông thì có vẻ cồng kềnh nhưng ngược lại nó lại có được sự linh hoạt không hề kém chút nào. Mặc dù Iwumi thân là quân mã có lợi thế về tốc độ nhưng những thanh quỷ kiếm của cô hoàn toàn không phải là đối thủ của thanh kiếm Excalibur cho dù nó chỉ là một phần của thanh Excalibur thực sự. Này cậu hãy tập trung vào đối thủ của mình đi, bên cạnh hắn Irina bỗng nhiên xuất hiện. Thanh Excalibur của Irina có khả năng thay đổi hình dạng và vì là người Nhật nên cô liền biến nó thành một thanh katana và dùng nó chém về phía hắn. Keng, trên tay hắn xuất hiện một thanh kunai màu đen và cản lại lưỡi kiếm của Irina. Một thanh kunai, Irina dường như bị sốc khi thanh thánh kiếm Excalibur của mình lại bị cản lại bởi một thanh kunai thông thường. Thực chất đây cũng không phải là một thanh kunai tầm thường, lúc trước khi chế tạo bộ đồ mới thì hắn đã mua rất nhiều nguyên liệu và còn dư ra một chút thì hắn liền chế tạo một vài thanh kunai và mấy chiếc shuriken để dành. Thanh kunai này mặc dù không thể so được với vũ khí cao cấp nhưng ít ra cũng thuộc vào hàng loại top đầu trong những vũ khí trung cấp rồi. Đến lượt cậu mất cảnh giác rồi, này hắn bỗng đưa tay ra vỗ vào mông Irina một cái. Á, Irina giật bắn mình cậu. Từ bé tới giờ Irina được nuôi dạy trong một gia đình theo đạo nên cô rất biết giữ mình, cho dù đã sang tới nước Anh nhưng bản thân cô thậm chí còn chưa nắm tay đứa con trai nào vậy mà hôm nay lại bị hắn vỗ mông một cách xuồng xã như vậy. Isekun, cậu thật là bẩn thỉu, mình nhất định sẽ thanh tẩy cậu. Irina thẹn quá hóa giận mà bắt đầu tấn công hắn tới tấp. Chỉ có điều kỹ năng của Irina cũng không phải là thuộc vào hàng đỉnh cao, trong chuyện thậm chí là một kẻ mới học cách chiến đấu không được bao lâu như Isei cũng có thể đánh ngang tay trong một thời gian ngắn thì khi đối đầu với một bậc thầy võ thuật, một chiến binh đầy kinh nghiệm như hắn thì cô chẳng khác nào một đứa bé tập đi cả. Dù cho Irina cố gắng dùng khả năng biến hóa khôn lường của thanh Excalibur Mimic để tạo ra những đợt tấn công bất ngờ những khi đối thủ là hắn thì cô chẳng thể nào tạo ra được sự đột biến gì. Dầm, đúng vào lúc này một âm thanh vang dội phát ra từ bên cạnh và mặt đất bắt đầu nứt ra thành một cái hố sâu hoắm. Thân hình của hắn như một con chim én nhẹ đạp, gocchuyenaudio.com, lên mấy viên đá và nhảy ra khỏi phạm vi cái hố. Irina cũng vừa kịp lúc nhảy ra xa. Hắn lại nhìn qua phía Zenobia và Iwumi, đối đầu với thanh thánh kiếm hàng đầu như Excalibur thì Iwumi chẳng thể nào tạo ra được áp lực gì cho Zenobia. Mỗi khi Iwumi tạo ra một thanh quỷ kiếm để tấn công Zenobia thì lại bị cô dễ dàng dùng thanh Excalibur Destruction đánh tan. Vừa rồi mặt đất bỗng vỡ ra một cái hố cũng là do thanh Excalibur Destruction gây ra. Iwumi thấy hàng loạt những thanh quỷ kiếm của mình bị phá hủy thì cực kỳ không cam lòng, cô đưa hai tay ra và tạo ra một thanh quỷ kiếm khổng lồ dài tới hơn 2 mét và dùng nó chém về phía Zenobia. Ngay giây phút này thì hắn biết Iwumi đã thua rồi, thứ lợi hại nhất của Iwumi chính là tốc độ và kỹ thuật, vậy mà bây giờ trong cơn phẫn nộ cô đã đánh mất lý trí khiến cho kỹ thuật trở nên rối loạn và đồng thời vứt bỏ tốc độ để đối lấy sức tấn công bằng thanh quỷ kiếm khổng lồ kia. Choang, Iwumi dễ dàng bị đánh bay ra và thanh quỷ kiếm kia lại bị phá hủy bởi dù có đánh đổi thế nào thì những thanh quỷ kiếm Iwumi cũng sẽ không thể nào có được sức công phá ngang ngửa với thanh kiếm hủy diệt được. Thật là nhục nhã, cô đã có một quyết định sai lầm rồi. Zenobia bỗng xoay ngược thanh kiếm của mình và dùng cán kiếm thúc về phía Iwumi. Đúng vào lúc này bỗng nhiên hắn xuất hiện ở trước mặt Iwumi và dùng thanh kunai của mình đâm thẳng vào cán kiếm của Zenobia. Huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên và Zenobia liền bị hất văng ra xa trong khi hắn vẫn lành lặn đứng ở chỗ cũ. mà cũng không hẳn là lành lặn khi mà thanh kunai được chế tạo đặc biệt có thể so với vũ khí trung cấp của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn, thêm vào đó là bàn tay của hắn bị xung lực khiến cho chảy ra một chút máu tươi. Vết thương của hắn ngay lập tức liền lại chỉ trong nháy mắt, đây chính là khả năng hồi phục kinh người mà Avalon đã đem lại cho hắn. Xem ra là mình hơi coi thường thanh kiếm kia rồi, hắn nhìn vết thương vừa mới lành lại của mình và lẩm bẩm. Mặc dù hắn không phải là lớp đấu sĩ chuyên chịu đòn, nhưng để có thể xuyên thủng được hàng loạt lớp phòng ngự của hắn sau khi phá hủy một thanh vũ khí trung cấp thì cũng đủ để thấy được sức mạnh của thanh Excalibur Destruction lớn đến thế nào. Bản thân Zenovia chỉ ngang ngửa với ác ma trung cấp mà thôi, vậy mà với thanh kiếm này cô có thể gây tổn thương đến hắn, mặc dù là do hắn đã sơ ý, nhưng quả không hổ danh là thanh kiếm có thể hủy diệt mọi thứ. Hiyuto Issei, quả nhiên là tôi đã xem thường cậu rồi, Zenovia bật dậy và nắm chặt thanh Excalibur Destruction nhìn chằm chằm vào hắn. Đừng nóng vội như vậy chứ, tôi cũng không có ý định can thiệp vào trận chiến giữa cô và Yugumi-chan đâu, hắn giơ tay lên và nói, chỉ là tôi cảm thấy trận đấu này không được công bằng cho lắm mà thôi. Công bằng, ý cậu là tôi đã gian lận sao? Zenovia có vẻ tức giận nói. Một cách nào đó mà nói thì quả là cô đã gian lận khi sử dụng thánh kiếm để đấu với Yugumi. Chẳng lẽ tôi không được sử dụng vũ khí của chính mình ư? Zenovia cười lạnh. Tôi không nói thế, tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn cho trận đấu này trở nên công bằng hơn thôi. Hắn nói xong thì liền quay lại và nhìn Yugumi-chan, cậu phải bình tĩnh lại, hay nhớ những lời mà mình đã nói. Yugumi nghe hắn nói vậy thì dần bình tâm trở lại, vừa rồi cô đã cảm nhận rõ sự khác biệt giữa vũ khí của mình và thanh thánh kiếm Excalibur, thứ mà cô luôn căm ghét, nên cô đã mất bình tĩnh. Cảm ơn, gocchuyenaudio.com. Isekun, mình sẽ không để mất tập trung nữa đâu. Yugumi nở một nụ cười và nói, nụ cười này rạng rỡ giống như những nụ cười bình thường của cô vậy. Nhưng khi mà Yugumi chuẩn bị tiến lên để tiếp tục đấu với Zenovia thì lại bị hắn đưa tay ra cản lại. Isekun, Yugumi không hiểu hành động này của hắn là có ý gì. Trận chiến này sao có thể công bằng khi cậu chưa có một thanh kiếm đủ mạnh để chống lại thánh kiếm chứ? Hắn giơ tay còn lại lên và một thanh kiếm liền xuất hiện, hãy cầm lấy nó đi. Yugumi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang tỏa ra những tia sáng màu xanh này, cô có thể cảm nhận được một làn khí lạnh thấu xương tỏa ra từ lưỡi kiếm, những văn tự kỳ lạ trên thân kiếm khiến cho tim cô đập thình thịch. Frostmon là một vũ khí cao cấp của hắn, mặc dù không sánh được với Excalibur chân chính nhưng chắc chắn là nó mạnh hơn toàn bộ 7 thanh kiếm Excalibur gộp lại. Trừ khi 7 thanh kiếm này có thể một lần nữa tiến hành kết hợp với nhau để trở lại thành một trong tứ đại thanh kiếm Excalibur đã từng được vua Arthur sở hữu thì nó không thể nào sánh bằng Frostmourne được. Frostmourne có khả năng gắn kết linh hồn nên một khi đã chọn chủ thì nó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn cho Yugumi mượn thanh kiếm này một lát để cô có thể chiến đấu với Zenovia. Thanh Frostmourne này cũng có linh tính, nó cực kỳ phấn khích khi được đấu với thanh kiếm được gọi là thanh kiếm kia, nó muốn chứng minh là nó, thanh kiếm của The Lich King, chúa tể tai họa, mới là thứ vũ khí mạnh nhất. Yugumi từ từ đưa tay ra để cầm lấy thanh kiếm trong khi mắt chưa hề rời khỏi nó. Bản thân Yugumi đã từng chết một lần và được hồi sinh lại thành ác ma nên nói đúng ra cô cũng là một undead. Và là một undead thì đứng trước Frostmourne trong lòng Yugumi xuất hiện một ham muốn không thể cưỡng lại được là cầm lấy nó. Soạt, ngay khi Yugumi cầm lấy thanh Frostmourne thì một luồng hàn khí cực kỳ mạnh mẽ tràn ra khiến cho nhiệt độ xung quanh hạ xuống cực nhanh. Không có hắn khống chế thì thanh Frostmourne cực kỳ kiêu ngạo bất tuân, nó cho phép Yugumi cầm lấy nó là bởi vì mệnh lệnh của hắn, nhưng như thế không có nghĩa là nó sẽ tuyệt đối tuân phục Yugumi. Chủ nhân mà nó phục tùng chỉ có một, đó chính là hắn. Vậy thì giờ chúng ta bắt đầu lại trận đấu được rồi chứ? Hắn lùi ra một chút và nói. Cách chương.